Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1817, góc truyện audio.com, dáng người của Tuần Hựu nhỏ gầy, vô cùng linh hoạt tránh đi, vội cười nói. Ai nha, thật không dám, nhưng mà trong toàn viện này là người quan trọng, các đại gia vẫn nên là tìm chỗ khác đi, nếu không vào cửa phải dập đầu, sợ các ngươi lại không chịu. Nếu là người khác ở bang chủ Tào bang tới đây, tất nhiên hắn sẽ tùy ý để bọn họ nháo, còn mình xem náo nhiệt. Nhưng hiện giờ người đang ở là tiểu thư và Tĩnh thiếu gia, sự tồn tại của họ như thần tiên vậy, sao có thể để cho đám người bẩn thỉu này tới quấy rầy được. Lúc này vang lên giọng của Lưu Vân, tuần viên ngoại, Lưu Hòa tiểu thư bảo rằng cho bọn họ đi vào, đem hậu viện cho bọn họ ở. Hậu viện cũng gọn gàng sạch sẽ, cũng là hai tầng không khác biệt lắm. Mấy người Tào bang vừa nghe thấy cũng mặc kệ trước, dù sao vào ở rồi nói, bằng không đợi chủ nhân tới, bản thân không gánh được hậu quả. Lưu Hòa thấy Tô Mạt đã lên tiếng, biết nàng có kế hoạch liền lên tiếng chào hỏi tuần viên ngoại rồi đi vào trước. Rất nhanh đám người kia liền ùa vào, ở trước cửa tẩy rửa bùn đất tẩy rửa hành lang, sau đó đi vào nhà chính, vừa vào liền thấy trong phòng có hai nam hai nữ. Trong đó có một nữ nhân sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ nhìn bọn họ, một nam nhân sắc mặt ôn hòa, bộ dạng không có gì gấp gáp cả. Ngoài ra còn có nam nhân vừa tranh chấp ở ngoài cửa với vẻ mặt châm chọc, còn có một nữ nhân bộ dạng giống nữ nhân kia, vẻ mặt ôn hòa hơn nhiều, tò mò nhìn bọn họ, giống như đang nhìn quái vật vậy. Những tên này vốn là đại hán quen hô phong hoán vũ, hiện giờ lại vì đàn bà mà đi lau dọn, vốn đã tức giận, hiện giờ thấy mấy người này không hiểu chuyện, lập tức tức giận, còn không tránh ra chính phòng để cho chủ nhân của chúng ta ở, hai viện đông tây các ngươi tự chen chúc ở đi. Đến lúc đó mấy huynh đệ bọn họ chiếm hết chỗ ở đấy, mấy người này chỉ sợ phải ngủ ngoài hành lang. Bốn người cũng không động đậy gì, ngược lại không biết là ai còn hừ lạnh một tiếng, mấy tên kia liền không vừa ý, trong đó có một người hung hăng ném cây lau nhà xuống đất, sao nào, không phục muốn cò kè mặc cả. Lão tử nói cho các ngươi biết, có mắt thì tự nhìn, cho ngươi bạc hay là không cho ngươi bạc, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Lưu Hỏa nhìn rẻ lau nhà trên đất, đây chính là phát minh của tiểu thư, ban đầu là ở phủ quốc công và vương phủ dùng, sau đó phát triển thêm để cho cửa hàng hương liệu bán cho khách hàng, sau đó có người học theo, hiện giờ ở đâu cũng có rồi. Những tên ngu xuẩn này vẫn không chịu hiểu chuyện, cách chương.